Hắn đột nhiên buông Diệp Húc xuống, lấy một tay chảo một cái, bàn tay đâm thủng vách đá bạch ngọc làm cho loạn thạch bay tán loạn. Chỉ thấy một mật thất xuất hiện, châu quang bảo khí đẹp đẽ xuất hiện, chiếu hoa mắt người. Tòa mật thất này, gocchuyenaudio.com, còn phong phú hơn rất nhiều so với tòa mật thất được Diệp Húc phát hiện trước kia. Ước chừng có mấy trăm linh mạch bậc 5 bậc 6, cùng hơn trăm kiện nguyên thần chi bảo và linh đan diệu dược không biết tên. Giả La Minh Tôn há mồm hút một cái, nhưng linh mạch vu bảo linh đan này hết thảy bị hắn nuốt một ngụm vào trong bụng. Chỉ thấy trên xương cốt của hắn bắt đầu sinh trưởng ra da thịt, tốc độ sinh trưởng lấy mắt nhìn cũng có thể thấy, hóa thành huyết mạch cùng dạ dày trong cơ thể. Những linh mạch vu bảo và đan dược này bị hắn luyện hóa sạch sẽ rất nhanh chóng. Thân thể của hắn vẫn không hoàn toàn sinh trưởng ra được, cơ thể chỉ mỏng manh một tầng, thoạt nhìn máu thịt đầm đìa, rất là khủng bố. Tu vi của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, không biết có thể khiêng được tòa cửa chính tức những kia không nữa. Bọn họ đi tới lối vào bàn hoàng lăng, giả La Minh Tôn đánh giá cửa chính tức những một cái, khẽ nhíu mày nói. Cách chương.